Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh tiếp tục là một sinh viên đại học, là bạn của nạn nhân đầu tiên, có tên là Huỳnh Thiên Bảo. Người phát hiện là Linh, bạn gái của nạn nhân thứ hai, và cũng là bạn chung nhóm với nạn nhân đầu tiên. Theo lời kể thì tối hôm đó Linh đến nhà Bảo chơi. Huỳnh Thiên Bảo ở chung cư nên Linh thượng lên phòng của cậu ta bằng thang máy. Sau khi cửa thang máy mở ra thì Linh thấy bên trong đầy máu tươi. Thang máy vừa mở ra hết thì một thân hình lập tức đổ nhào ra ngoài. Linh sợ quá liền hét lên rồi chạy ra khỏi chung cư. Ban đầu Linh không nhận ra bạn trai mình, vì Bảo lúc bấy giờ cái phần đầu đã nát bét, không còn nhận diện được nữa. Qua camera trong thang máy, cảnh sát thấy được sau khi Bảo vào thang máy thì có những hành động kỳ lạ và bắt đầu liên tục hút mạnh đầu mình vào cửa thang máy. Sau vài cú hút mạnh thì đầu của Bảo chảy máu ra. Nhưng cậu ta cứ liên tục làm như vậy cho đến khi đầu mình không còn cái hình dáng bình thường nữa. Kỳ lạ là mặc dù đầu bị như vậy, vốn đã chết rồi, nhưng Bảo lại không dừng lại cho đến khi Linh ấn nút gọi thang máy và cửa mở ra. Thi thể của Bảo được khám nghiệm, kết quả cho thấy không có gì bất thường, ngoại trừ trên ngực tiếp tục lại có những con số, giống như kiểu mấy con số trên đầu của nạn nhân thứ nhất vậy. Lúc bấy giờ cảnh sát chính thức xác định đây là một vụ giết người hàng loạt do một tên sát nhân điên loạn. Đối tượng chủ yếu của hắn là nhằm vào sinh viên. Nhưng rốt cuộc là tên sát nhân đã sử dụng cách nào để nạn nhân mất hết ý thức rồi tự hành hạ mình cho đến chết như vậy thì chưa suy đoán được. Công cuộc điều tra ngày càng rơi vào trong bế tắc. Tuy vậy cũng không hẳn là không có manh mối. Cảnh sát đã điều tra và khoanh vùng được đối tượng mà tên sát nhân điên cuồng kia nhắm tới, chính là những sinh viên cùng chơi chung với nhau trong một nhóm. Và thật tình cờ, ngày hôm sau, một nhóm sinh viên tự xưng là bạn thân của hai nạn nhân xấu số và nhân chứng của vụ án thứ hai tìm tới đồn cảnh sát. Cảnh sát trước đó đã bắt đầu theo dõi nhóm sinh viên này. Thứ nhất, nếu biết họ là mục tiêu của hung thủ thì nhóm bạn này phải được giám sát và bảo vệ một cách đặc biệt. Thứ hai, chính là cũng không loại trừ khả năng một trong số những người kia là hung thủ. Nhưng không ngờ cảnh sát còn chưa triệu tập thì ngay hôm nay họ đã tự tìm tới đây. Nhóm sinh viên kia tính luôn cả Linh, có tất cả 4 người. Họ lần lượt giới thiệu: 2 người nam là Phúc và Toàn, 2 người nữ là Linh và Na. Theo lời kể thì hai nạn nhân đầu tiên là Bảo và Cảnh cũng chơi chung trong nhóm. Cái chết của hai người khiến cho cả nhóm hoảng loạn. Điều khiến cho họ kéo nhau tới đây là từ khi Cảnh chết, một số sự việc kinh khủng đã lần lượt xảy ra. Na nhìn Phát bằng một ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó lưỡng lự một chút mới đưa ra 2 tờ giấy. Văn ngồi bên cạnh Phát trực tiếp nhận lấy, mở ra thì thấy đó là những con số bí ẩn, giống hệt như con số trên tử thi của nạn nhân. Cả Văn và Phát ngạc nhiên khi thấy những thứ này được đưa đến, trong khi thông tin về việc này đã được phong tỏa, không cho lan truyền ra ngoài nhằm tránh hoang mang của dư luận. Thì tại sao nhóm sinh viên này lại có được những tờ giấy ghi con số đó? Quay sang nhìn cả nhóm, Phát lạnh lùng hỏi: từ đâu mà các em có được thứ này? Thấy vẻ mặt lạnh lùng của Phát, 4 người có vẻ sợ sệt. Văn ngồi bên cạnh mới trấn an. Một người trong đám bọn họ mới từ từ nói, và tất cả đều cho rằng một hồn ma của cô bé tên Diễm nào đó đang hiện về hại từng người trong nhóm. Sau khi nói có hồn ma về hại người, Na và Linh bật khóc lên, tỏ vẻ sợ sệt rất đáng thương. Hai sinh viên nam cũng co rúm người, dường như đang rất sợ hãi. Nhưng Phát và Văn chỉ khẽ nhìn nhau, nét mặt tỏ vẻ hoài nghi khi nghe câu chuyện quan đường từ người chết trở về báo thù. Trước đó họ không nhận được bất cứ thông tin nào về vụ án mất tích của cô bé sinh viên tên Diễm nào cả. Huống hồ chi một thời gian dài như vậy, hai người công tác trong ngành cảnh sát chỉ tin vào khoa học, làm gì có chút ý nghĩ về tâm linh. Vẻ mặt ái ngại khi không biết làm gì, Phát lên tiếng: theo lời các cô cậu nói thì Diễm đã chết rồi, là tự tử mà chết, sau đó về ám các cô cậu. Nhưng mà tại sao lại như vậy? Và Diễm là ai? Nghe hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.